Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1025. Cho ta đụng, 4, Long Đầu Thôn hai chiếc cano theo đuôi tải cá điện thuyền đằng sau. Vừa vặn cá điện thuyền cũng có hai chiếc, hai bên lực lượng ngang nhau, một trước một sau yên lặng chạy. Ngao Mộc Dương tại suy nghĩ, từ nhân số thượng hai bên không sai biệt lắm, nhưng đối với mới có cái ưu thế đó chính là mang theo vũ khí dám liều mạng. Mà bọn họ ưu thế ở chỗ còn không có bị phát hiện. Như vậy, đi như thế nào lợi dụng ưu thế đâu này? Bên này một đám người thế nhưng là xưng hô hắn là chiến thuật đại sư. Lão Ngao là một cần mặt mũi người, hắn phải nghĩ ra một cái chân chính chiến thuật. Có thể không đánh mà thắng đối phó cá điện tặc chiến thuật. Những người khác mong chờ nhìn xem hắn, cũng đang chờ hắn tìm đến chiến thuật. Ngao Mộc Dương suy nghĩ nói, chúng ta có hai chiếc thuyền, có thể tới một cái thả con tép, bắt con tôm, tìm một chiếc thuyền đi mê hoặc bọn họ, khác một chiếc thuyền đột nhiên giết ra, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Không các mặt khác người nói chuyện. Bản thân hắn lắc đầu chối bỏ ý nghĩ này. Không được, cách gần bọn họ vẫn có thể phát hiện chúng ta. Có đổi lại biện pháp. Trầm ngâm một tiếng, hắn còn nói thêm, bằng không tới một người qua phạt quắc. Chúng ta giả mạo phổ thông ngư dân, đều tới gần đột nhiên phát động công kích. Này cũng không được, chúng ta chính là phổ thông ngư dân. Bọn họ có vũ khí, như vậy không quá đáng tin cậy. Vẫn phải là đổi lại biện pháp. Đổi cái biện pháp gì đâu này? Ngao Mộc Dương vắt hết óc, cuối cùng vỗ đùi nói, ta đi mẹ nó chiến thuật a, xông về phía trước, đợi tí nữa nghe ta lệnh cho. Ta nói giờ tình cờ sau chúng ta liền đụng bọn họ thuyền, đem bọn họ hướng đá ngầm đụng lên. Đang đợi lấy hắn lời bàn cao kiến, lập tức mọi người hai mặt nhìn nhau. Mỗi người đều là đồng dạng biểu tình. Loạn thạch gành bên này xác thực đá ngầm nhiều, nhưng này hội sắc trời đen cùng nhóc con bờ mông trứng đồng dạng. Chúng ta cũng nhìn không ra nơi đó có đá ngầm a. Ngao Đại Quốc xấu hổ nói. Ngao Mộc Dương nói, cái này giao cho ta, ta đi dưới nước nhìn xem. Nhanh, đuổi theo. Sắc trời bắt đầu tảng sáng, một đạo mông lung ánh dạng đông xuất hiện ở phía đông phía chân trời. Kỳ thật cano nếu muốn một mực lặng yên không một tiếng động đi theo cá điện thuyền đằng sau cũng không thực tế. Mạn thuyền động cơ tạp âm vẫn rất lớn, hơi tới gần liền sẽ bị phát hiện. Rất nhanh, cá điện thuyền phát hiện truy đuổi ở phía sau hai chiếc cano. Ngao Mộc Dương dùng kính viễn vọng nhìn, thấy được mỗi một chiếc cá điện thuyền đuôi thuyền đều đứng hai ba cái hán tử. Trong tay bọn họ không phải là mang theo đao chính là cầm lấy cá xiên. Nhìn lên đằng đằng sát khí. Phác thảo mà, hù dọa Ari. Đáng tiếc lão tử AK-47 không có ở chỗ này. Bằng không thì để cho Hắc Long thình thịch các ngươi. Ngao Mộc Dương một bên nhìn một bên độc miệng. Ngao Mộc Đông một nhóm không có cách nào khác vuốt mông ngựa. Ngao Đại Quốc thầm nói, lòng đầu ngươi như vậy thôi, chúng ta tiếp không hơn a. Hắc Long lại rất chân thành gật đầu. Thấy vậy một đoàn người bất mãn, Hắc Long ngươi quá phận, như vậy mã thí tân bốc ngươi cũng có thể đập, khẩu vị có thể a. Lòng đầu dùng gì AK-47 a? Dùng bắn nhanh pháo. Súng lựu đạn gì a? Làm cho bọn họ. Ngao Mộc Đông cũng tới lực. Cano tiếp cận. Ngao Mộc Dương nhảy vào trong nước. Ở trong nước hắn tầm mắt ngược lại tốt hơn, thấy rõ phía trước hai chiếc thuyền hành tung. Bọn họ hiện tại vị trí loạn thạch gành là một mảnh khá lớn đá ngầm khu. Đặc biệt là rạng sáng này sẽ còn là thủy triều xuống thời gian. Rất nhiều đá ngầm đều ngoi đầu lên nước chảy. Cá điện thuyền không thể tránh né hàng nhanh chóng. Bọn họ mặc dù biết này mảnh loạn thạch gành đại khái tình huống, có thể cụ thể nơi đó có đá ngầm bọn họ không biết. Cho nên có một bên điều tra một bên chạy. trong đó một chiếc thuyền tiến nhập hai mảnh đá lởm chởm đá ngầm bóp nơi cửa. Có thể từ vị trí này thông qua, thế nhưng nhất định phải rất cẩn thận. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương trồi lên mặt nước. Ngao Mộc Đông lái khoái đính tới đón hắn. Hắn chẳng quan tâm lên thuyền, trước chỉ vào kia chiếc cá điện thuyền kêu lên, đụng nó, được rồi, ngồi vững vàng dầu tương đương. Đàn ông, Ngao Mộc Đông quát to một tiếng, cano mãnh liệt ra tốc, giống như tóc cuồng quái thú hướng kia cá điện thuyền đánh tới. Cá điện trên thuyền một đoàn người cho là bọn họ muốn đi lên cận chiến. Từng cái một lập tức nắm chặt vũ khí chuẩn bị đấu võ. Kết quả cano thân ảnh càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, hơn nữa không chút nào giảm tốc độ. Trên thuyền một đoàn người kinh hãi, bọn họ rốt cục tới minh bạch cano ý định. Phác Thảo à, thời điểm này bọn họ còn muốn đi ổn định thân hình sẽ rất khó. Theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hải điều đỉnh đánh lên kia cá điện thuyền, liền cùng trợ thôi khí tại thúc đẩy hỏa tiễn giống như. Chậm chạp chạy cá điện thuyền vèo thoáng cái đi phía trước tháo chạy. Trên thuyền người đứng không vững, kêu thảm ngã vào hải lý, lưu lại trên thuyền người thảm hại hơn. Phía trước chính là kề sát mặt biển đá ngầm, lại là một tiếng nặng nề nổ mạnh. Cá điện thuyền cứng rắn bị đụng vào. Trên thuyền người tao ngộ hai lần va chạm, cùng bị điện giống như. Từng cái một thân thể lay động so với khoác trên vai đầu sĩ vẫn hăng hái. Ngao Mộc Dương không thấy thuyền này tình huống. Hắn tiềm vào trong nước lại nhìn lên. Thấy được khác một chiếc thuyền cũng tiếp cận một mảnh đá ngầm. Liền nhanh chóng toát ra mặt nước đối với trên thuyền kia lái thuyền Ngao Mộc Khang dùng tay ra hiệu. Ngao Mộc Khang lái thuyền qua. Ngao Mộc Dương đi lên rồi nói ra. Từ hướng Tây Bắc đi đụng chó này ngày. Đi ngươi, có phía trước kia chiếc cá điện thuyền kinh nghiệm. Đường cano hướng bọn họ phóng đi thời điểm. Trên thuyền người nhao nhao ném đi vũ khí ngồi ở phía trên chờ lần lượt đụng. Thấy vậy Ngao Mộc Dương nhãn tình sáng lên. Hắn nói, không đụng, Khang ca lái thuyền dán đi lên. Các huynh đệ cầm khá lắm, đi với ta chơi hắn nhóm. Trong dự liệu mãnh liệt va chạm chưa từng đến nơi, cano dán lên cá điện thuyền. Tướng quân cùng sói đại nhất mã trước mắt nhảy tới. Ngao Mộc Dương mang theo một cây côn sắt đuổi theo đến Hoành Tảo Thiên Quân. A, Thảo, phu phu, phu phu, theo tiếng kêu thảm thiết hai người bị đụng hạ cá điện thuyền. Tướng quân cùng sói đại tất cả đối phó một cái. Quả thực là dễ như trở bàn tay, lang nhị cũng có thể đối phó một cái hoặc là nhiều cái. Nhưng này hàng thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Nó đứng trên thuyền ngửa đầu kêu, ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu, ô ô, Ngao Mộc Dương nhất thời im lặng, Mã Đức để cho ngươi đánh nhau, không phải là để cho ngươi tới gào khóc kêu. Bất quá những người khác cảm thấy nghe tiếng sói tru đánh nhau còn rất hăng hái. Đằng sau Ngao Mộc Khang tại nó trên mông đít đập một chưởng nói. Tiếng kêu âm lớn hơn nữa điểm. Cho ta dùng sức kêu. Hai người bị đụng rời thuyền muốn trở lên leo. Tướng quân cùng sói đại cắn của bọn hắn chân tại đáy nước hạ kéo lên. Hai người lại đau lại sợ. Trong nước phịch vùng vẫy kêu thảm thiết không dứt. Vừa nhìn đánh lên thuyền, phía trên cá điện tặc nhanh chóng tạm thời chảo vũ khí tới đối kháng. Có thể tình huống khẩn cấp, bọn họ chỉ có thể cầm lấy cái gì tính là gì. Có cầm đến lưỡi dao, có chạm đến chậu, còn có không may chạm đến điện lưới đánh cá. Trên mạng có còn sót lại dòng điện, đưa hắn cho điện mà run rẩy. Ngao Mộc Dương một gậy gõ ngược lại một cái. Lại là một gậy quật ngược một cái. Ngao Mộc Khang tay trái nồi sắt che, tay phải một cái chày gỗ, tiện tay cầm thuẫn bài cùng chiến phủ bán thú nhân giống như. Được kêu là một cái hung mãnh, bắt được một cái ấn ngược lại chính là một bữa béo đánh. Ngao Mộc Đông mở ra hải điếu đính tới gần, những người khác cũng xông lên. Như vậy bọn họ từ nhân số cùng khí thế thượng song chọc áp đảo cá điện tặc. Bọn họ buông tha cho chống cự, bị đánh ngã trên mặt đất, ôm đầu kêu thảm thiết. Không có bị quật ngã nhanh chóng hướng trong nước nhảy, nhưng bọn hắn vào nước tình huống càng hỏng bét. Một con chó cùng một mảnh sói đang chờ bọn họ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.